gặp nhau là điều tuyệt vời nhất. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Editor, Minh Minh. Chương 6, trước đây mẹ Mai nhiễm mắc bệnh tim, thể chất vốn yếu ớt. Sau khi sinh con gái càng yếu hơn, cố gắng chịu đựng mấy năm, nhưng vẫn không qua khỏi, qua đời ở tuổi 40. Khi đó Mai Nhiễm mới 17 tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất đời người. Vậy mà suốt ngày phải ra ra vào bệnh viện, đêm đó cũng mưa không ngớt như vậy. Cô cùng bố là Mai Hồng Viễn chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Trước đó bác sĩ đã thông báo mấy lần tình hình nguy kịch, khó qua được, trong lòng cô sớm biết trước sau gì cũng đến ngày này. Chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Bước chân bác sĩ nặng nề đi về phía họ, nói họ vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. Trong nháy mắt Mai Nhiễm tưởng chừng như rớt vào vực sâu. Là bố ôm cô đi vào, người đàn ông cao lớn trầm mặc, trong một đêm dường như đã già đi 20 tuổi. Kiên cường lên, chúng ta cùng đưa tiễn mẹ con lần cuối nào. Mai Nhiễm cảm nhận được rõ ràng tay ông đè nặng lên vai cô. Hai tay dùng sức, thậm chí còn hơi run. Cô không cách nào nói ra từ. Vâng, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu. Mẹ cô nằm trên giường bệnh còn vươn chút hơi thở cuối cùng. Thậm chí hai tay mẹ cô là thứ mà cô thích nhất cũng không thể nắm chặt được. Nước mắt từng giọt chảy xuống mắt cô. Cô cố gắng mỉm cười. Cố lên con, đừng khóc, mẹ muốn nghe con hát bài kia một lần nữa. Ở thời khắc đẹp nhất của tuổi xuân, may mắn tôi gặp được cậu. Gặp cậu là điều tuyệt vời nhất thế gian. Trong tiếng ca êm ái, Mộc Dung từ từ nhắm hai mắt lại. Lạc quan lên, mẹ con đã đi rồi. Bà ấy không đi, mắt Mai Nhiễm đỏ lên. Hát một lần lại một lần, ở thời khắc đẹp nhất của tuổi xuân. Cho đến khi chỉ còn là những tiếng nấc, cuối cùng không thể phát ra âm thanh nào. Mẹ, người nói âm nhạc có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng vì sao người không ở lại? Tại sao cô cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi như vậy nhưng vẫn không thể giữ lại sinh mạng của một người? Câu hỏi của cô, trời không trả lời, đất cũng không đáp, trong lòng Mai Nhiễm khổ sở từng cơn, ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn. Từ động tác này, cô liếc thấy một bóng dáng mơ hồ từ từ đi tới. Khóe mắt thấy đường cong gò má lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, cặp mắt kia lẳng lặng nhìn cô. Vẫn là đôi mắt sâu không thấy đáy, không có nửa điểm gợn sóng. Hăng, Mai Nhiễm mơ hồ chợt thốt lên, nhưng rất nhanh cô đã kiềm lại kịp. Phó tiên sinh, lúc này, nơi này, sao anh ta lại ở đây? Phó thì cần không trả lời, nhưng ngẫm nghĩ về mấy chai rượu ngổn ngang bên cạnh cô, lông mày càng nhíu chặt. Lúc này có bóng đèn xe chiếu tới, Mai Nhiễm lấy tay che mắt. Bỗng nhiên nghe anh ta nói, đứng lên đi, tôi đưa cô về. Rõ ràng là đêm hè, mặc dù có mưa, vậy mà giọng nói của anh ta như vừa lội qua hầm băng. Mai Nhiễm run cầm cập, không biết là do bị bệnh nhân làm cho tức giận hay chỉ bởi vì uống nhiều rượu. Hai gò má cô nhuộm thành một mảng hồng hồng, phản ứng hơi chậm, ngơ ngác trả lời, hả, phó thì cần mở cửa xe, tỏ ý muốn cô ngồi vào trước. Sau đó người không đi đâu không thấy. Mai Nhiễm đợi một lúc lâu cũng không thấy anh trở lại. Nhìn xung quanh, không nghĩ tới, anh đang khom người nhặt mấy chai rượu cô vừa uống cho vào túi. Người đàn ông này, cho dù đang làm động tác đó cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt Mai Nhiễm dường như khóa chặt vào bóng lưng di chuyển của anh. Nhìn mỗi động tác như nước chảy mây trôi. Gò má giống như bị thiêu cháy, nóng hừng hực, lưu loát, chờ anh ngồi vào xe, thân thể cao lớn ngồi ngay bên cạnh mình, Mai Nhiễm cảm thấy ngay cả tim mình đập cũng không thể khống chế được nữa rồi. Thắt dây an toàn vào đi, ước chừng Mai Nhiễm bị khí chất nam tính bên cạnh mình làm cho ngây người. 3 giây sau cô mới hoàn hồn, à, vâng, phó thì cần chờ cô thắt dây an toàn xong xuôi mới nổ máy từ từ lái xe. Anh im lặng đi qua 3 con đường, tựa như mới nhớ ra. Hỏi, cô ở đâu? Hoa viên hoa cành, dưới cao ốc, Chu Miểu cầm một cái dù đứng sau cây cột, ánh mắt thật sâu nhìn chiếc xe màu đen dần dần rời đi. Một lúc sau anh khẽ thở nhẹ ra một hơi. Xuyên qua màn mưa rậm rạp, dường như anh thấy được cuộc sống nhiều năm trước ở thôn làng trong núi sâu. A3 mạo hiểm mưa to trên cày ruộng, trên sườn núi. Dưới chân núi rậm rạp tràn trịt những gian nhà nhỏ cũ. Lại tựa như thấy đêm hôm đó, anh cầm một quyển sách, thấy trời đất quay cuồng. Trên đùi sưng lên vết muỗi cắn lớn, Chu Miểu từ từ nhắm mắt lại. Anh là kỳ tích của thôn, là sinh viên y khoa duy nhất trong thôn. Sau đó được làm bác sĩ giải phẫu khoa ngoại lồng ngực trong bệnh viện lớn nhất thì thành phố. Hằng năm, mỗi lần về quê gặp họ hàng, ai nấy đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ cũng hãnh diện về anh. Hiện lên trong ánh mắt, A Miểu, con thật làm cho cha con nở mày nở mặt. Tuổi trẻ tài cao, A Miểu, từ hôm nay con là dân thành phố rồi. Cởi bỏ lớp bùn nông thôn rồi. Nhưng trong lòng anh luôn hiểu rõ một sự thật. Cho dù anh có ưu tú bao nhiêu đi chăng nữa, thì chênh lệch của họ vẫn còn quá lớn. Chỉ mỗi vòng tay nhỏ hình lưỡi liềm cô đeo trên tay kia có dùng lương một năm của anh cũng không mua nổi. Từ bỏ đi, Chu Miểu, cho dù ngươi có cố gắng bao nhiêu thì vĩnh viễn ngươi cũng không xứng với cô ấy. Màn hình điện thoại sáng lên, Chu Miểu mở tin nhắn ra, bắt đầu viết, sư muội, anh nghe mọi người nói khi sáng bệnh viện xảy ra chuyện. Không sao chứ, cho dù em làm cái gì, anh đây đều ủng hộ em, nghỉ sớm đi, ngủ ngon, có lẽ trở về thân phận là sư huynh thì an toàn hơn. Ít nhất, anh còn có thể lặng yên đứng bên cạnh bảo vệ cô. Nhấn gửi, anh cất điện thoại, bước vào làn mưa, bóng lưng cô tịch yên lặng, đèn đường hai bên trải dài vô tận, trong không khí màn mưa dày đặc, xe vẫn vững vàng tiến về phía trước, vừa đi lên cầu, hạt mưa từng hạt lớn đập vào cửa kính kêu. Rộp rộp, mưa rơi lớn hơn rồi, Mai Nhiễm nhẹ giọng nói. Người đàn ông bên cạnh nghiêm túc lái xe, chẳng qua là nhẹ nhàng, một tiếng, khó mà tả được sự im lặng của hai người bây giờ. Mai Nhiễm cũng không phải là người giỏi ăn nói, nhất là còn nói chuyện với người đàn ông lãnh đạm như thế này. Vậy là không tìm ra đề tài chung để trò chuyện, may mắn người cha tốt gọi điện tới hóa giải sự lúng túng của cô, Mai Nhiễm nhận điện thoại. Nhẹ gọi một tiếng, ba, tưởng tưởng, ba nghe nói hôm nay con với một bệnh nhân xảy ra chuyện không vui trong bệnh viện. Trong xe yên tĩnh như thế này, đầu bên kia điện thoại lại phá lệ hôm nay giọng nói rõ ràng. Đôi mắt Mai Nhiễm liếc nhìn người bên cạnh, hạ thấp giọng, rốt cuộc ba để bên người con bao nhiêu tai mắt đấy. Sao mà chuyện gì cũng không gạt được ba? Mai Hồng Viễn đã nghe thư ký báo cáo lại từ sớm mọi chuyện. Nghe vậy, chỉ khẽ cười, được rồi, ba tin con sẽ giải quyết mọi chuyện tốt đẹp, thư ký Vương có gửi qua vài thứ bồi bổ cho con. Có ăn chưa, Mai Nhiễm chột dạ, sờ sờ mũi, dạ ăn một chút rồi ba. Bên kia bắt đầu ngữ điệu nghiêm túc hơn, Mai Nhiễm nghiêm túc nghe. Cho nên không để ý người đàn ông bên cạnh tay cầm vô lăng đang cứng đờ. Trên mờ u bàn tay hiện vài gân xanh. Ông Mai à, bỗng nhiên cô than thở. Có phải ba đang thời kỳ tiền mãn kinh không đó? Sao lại dài dòng vậy? Bên kia ngừng một chút mới nói. Thứ bảy tuần sau là ngày gì? Con còn nhớ không? Á, Mai Nhiễm cười trộm. Đáy mắt hiện lên một tia nghịch ngợm. Ngày gì ta? Hình như con không nhớ. Về nhà chú ý an toàn. Lát nữa bố có xã giao. Chỉ nói vậy thôi. Xã giao, con nói bố rồi. Bố không được uống. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị nói từ rượu lại chợt nhận ra mình không thể từ chối người khác rượu. Huống chí bên cận còn một nhân chứng sống. Giọng Mai Nhiễm yếu đi. Ba, uống rượu không tốt cho cơ thể. Ngài uống ít thôi. Cúp điện thoại, lòng Mai Nhiễm càng bối rối. Không dám nhìn người bên cạnh, hình như vừa rồi anh mới cong môi, là, đang cười sao, mưa dần nhỏ lại, Mai Nhiễm đang nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại, tinh, một tiếng, có tin mới tới, Phó Thị Cẩn nghe tiếng động, để ý nhìn qua, trên màn hình hiện lên ba chữ, Chu sư huynh, anh lại lạnh nhạt rời mắt, Mai Nhiễm về gần thấu, xe cũng quẹo vào tiểu khu hoa viên hoa cành, vững vàng dừng trước bể phun nước, vừa mới lên đèn, nhà nhà bật sáng đèn vàng đèn trắng, xen lẫn, chiếu rọi nhau, giống như nhiều bó lửa trong rừng rậm. Đẩy cửa xe bước ra, bị mưa kèm theo mùi hoa từ bốn phương tám hướng dội tới. Không khí hơi lạnh, thấm vào tâm can, lòng người, lúc này, mài nhiễm với men rượi trong người từng bước đi lên, hai chân mềm nhũn không có khí lực, suýt nữa là té xuống đất, thật may xuất hiện một cánh tay vững chắc đưa ra nhanh chóng đỡ cô. Không sao chứ, nghe được âm thanh trầm thấp, mài nhiễm thấy ma men trong người mình lại thêm vào ba phần. Gật đầu, không sao, lại cảm thấy không đúng. Lắc đầu một cái, tôi, không sao, Phó Thị Cẩn nhìn cô, con người sâu lắng, tôi đưa cô lên, ngày tiếp theo, khi mài nhiễm tỉnh lại, đầu óc có hơi mơ hồ, chỉ nhớ câu cuối cùng của người đàn ông đó khi đưa cô lên. Chuyện về sau chẳng nhớ ra cái gì, cũng không biết có cảm ơn anh ta hay chưa, Anzo, Phó Thị Cẩn, quả nhiên anh không nhớ cô, lúc nhỏ mài nhiễm đã đi học sớm hơn mọi người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn của mẹ, theo lý cô đã ở trên cao của con đường âm nhạc. Đáng tiếc đời người không có chuyện nếu như, cuối cùng cô đi ra từ trong bi thương. Nào ngờ ở lúc u tối nhất của cuộc đời, Mister với bài hát, gặp anh là điều tốt nhất thế gian này, mà phất lên, lúc đó, người thần bí nhất khúc giả An Dầu cũng tìm tới cô. Vì mẹ qua đời, mài nhiễm đã không còn hứng thú với âm nhạc. Khi đó cô chuyển từ khoa nhạc sang khoa y học, người đàn ông này nhiều lần cố chấp muốn thuyết phục cô. Cô bị sự cố chấp và kiên nhẫn của anh làm lung lay. Rốt cuộc đồng ý hợp tác với anh, đáng tiếc ở tuổi 18 năm ấy lại xảy ra một bất ngờ nữa. Kinh doanh của ba ngày càng lớn mạnh, cây to gió lớn, không biết có bao nhiêu người đỏ con mắt. Mặc dù việc bắt cóc hoang đường kia chỉ kéo dài nửa giờ đã kết thúc nhưng mài nhiễm đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Cổ tay phải bị thương nghiêm trọng, mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng sau đó ngay cả cầm vật nặng cô cũng sẽ thấy quá sức. Tay đối với người nghệ sĩ Dương Cần quan trọng bao nhiêu? Đối với người một lòng muốn ra nước ngoài nghiên cứu ngoại khoa lồng ngực, tương lai cầm dao cứu người quan trọng bao nhiêu? Từ đó về sau, mài nhiễm chuyển từ y học lâm sàng sang học trung tây y kết hợp. Huyền thoại Mr. tinh thông các loại nhạc khí trên các diễn đàn âm nhạc biến mất. Vì vô tình nỗi buồn tràn đầy trong lòng mài nhiễm, lúc đó ở trên xe, thậm chí cô còn có chút tâm tư, không cố gắng thay đổi âm thanh của mình trước mặt anh. Vậy mà dường như anh không có một chút phản ứng nào. Có lẽ anh đã quên đi ước định trước kia. Đã như thế, cô cũng nên quên đi, quên mất phần dây dưa áy náy ở trong tim 7 năm. Từ thông tin trong hệ thống của bệnh viện, mài nhiễm tìm được cách liên lạc với Phó Thị Cẩn. Cô bình tĩnh gửi cho anh một tin nhắn. Phó tiên sinh, tối hôm qua cảm ơn anh đã đưa tôi về. Thuận tay lưu lại số, mài nhiễm xuống giường rửa mặt chải đầu. Sau khi trở lại đã có tin nhắn trả lời. Phó Thị Cẩn, không cần khách khí. Cô chuẩn bị báo đáp tôi thế nào? Bệnh tái phát, mài nhiễm nhìn dãy số một lần nữa. Không sai mà, trong lòng vẫn không chắc chắn. Cô lại nhắn trả lời một tin. Xin hỏi anh là, sau một lúc di động trong tay cô vang lên một hồi chuông vui tai. Mài nhiễm nín thở ngưng thần tiếp điện thoại. Trong lòng tim đập thình thịch. Bác sĩ Mai, bên kia truyền tới một âm thanh cực kỳ trầm khàn. Tôi là Phó Thị Cẩn. Hết chương 6, 8 chút cuối sách, cách chương.